Chương 149, dùng một địch ba. Chuẩn Thánh cùng Đại Tôn gia nhập chiến đấu, trong nháy mắt nhường chiến đấu gay cấn, lực lượng hủy thiên diệt địa trên bầu trời điên cuồng va chạm. Một tên Đại Tôn có khả năng tùy tiện hủy đi một cái thành nhỏ, cho dù ở chiến mâu thành dạng này siêu cấp đại thành thị bên trong, lực phá hoại cũng là vô cùng to lớn. Cũng may chiến mâu thành lịch sử lâu đời, trong lịch sử đi ra rất nhiều vị thánh giả, thánh đạo quy tắc bao phủ, mới có thể gánh vác nhiều như vậy Đại Tôn chiến đấu dư ba. Hôm nay, liền là chiến mâu học viện hủy diệt chi nhật. Một tên chuẩn thánh ngửa mặt lên trời cười lớn, trên hư không dạo bước, mỗi đi một bước trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái phương viên 100 mét to lớn dấu chân, kiến trúc sụp đổ, đường đi hủy diệt, hàng loạt chiến mâu thành tu sĩ cùng bình dân trong khoảnh khắc chết oan chết uổng. Kỳ Thiên Hạo, người muốn chết. Một đạo băng lạnh thanh âm hoành bầu trời vang lên, Vu Ứng Hải hóa thành một đạo trường hồng, trong nháy mắt ngăn ở tên kia gọi Kỳ Thiên Hạo chuẩn thánh trước mặt. Một tên chuẩn thánh nếu là ở nội thành trắng trợn giết lục, không người quản chế ước thúc, như vậy đem sẽ tạo thành cấp tai nạn phá hư. Không quan trọng một cái đại tôn mà thôi, lại dám ngăn ở bản thánh trước mặt, đơn giản không biết sống chết. Kỳ Thiên Hạo khinh thường quét Vu Ứng Hải liếc mắt, căn bản không có đem Vu Ứng Hải để vào mắt. Đại tôn cùng chuẩn thánh có cách biệt một trời, lực lượng không ở cùng một cấp bậc mặt. Chuẩn thánh tại không có luyện hóa thánh đạo chi quả thời điểm, tất nhiên là đại tôn tồn tại, chỉ có đại tôn mới có thể luyện hóa thánh đạo chi quả. Luyện hóa thánh đạo chi quả về sau, đại tôn sẽ phải bước vào một cái khác phương diện, cực điểm thăng hoa, từ đó trời cao biển rộng, không còn là tôn giả cảnh. Bất luận cái gì cùng thánh dính vào quan hệ người cùng vật, đều là giữa thiên địa nhân vật vĩ đại nhất, chuẩn thánh cũng ở hàng ngũ này. Kỳ Thiên Hạo căn bản không có đem Vu Ứng Hải để vào mắt, dù cho Vu Ứng Hải không phải lớn bình thường tôn giả, nhưng trong mắt hắn cùng sâu kiến cũng không có gì khác nhau. Vu Ứng Hải không phải Lâm Trường Phong, mà hắn cũng không phải Mao Nguyên tên phê vở ở tờ kia. Chuẩn thánh một cước, phô thiên cái địa, hóa thành một cái phương viên 100 trượng kim quang chân to ấn, từ trên trời giáng xuống. Không gian chung quanh tựa hồ cũng trong nháy mắt ngưng kết, từng kia thánh đạo quy tắc lực lượng hiện hiện ở trong đất trời, bất luận cái gì cùng thánh không quan hệ phổ thông sinh linh sợ là đều không thể tránh thoát này ẩn chứa thánh đạo pháp tắc nhất kích. Vu Ứng Hải sắc mặt đạm mạc, lặng lặng đứng thẳng giữa hư không, mặc cho chuẩn thánh một cước đạp không mà đến. Hắn xưa nay không cho rằng vẹn vẹn dựa vào bản thân có địch nổi chuẩn thánh năng lực, nhưng trận chiến này hắn lại nhất định phải đứng ra, không thể lùi bước. Hắn như lùi bước, cái kia chuẩn thánh áp bách ai tới khiêng oanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa tựa hồ cũng tại trong tích tắc trong nháy mắt khép lại, tại pháp tắc trước mặt, bất luận cái gì phổ thông sinh linh sợ là đều sẽ trong nháy mắt đè ép. Nhưng mà, Vu Ứng Hải lại kiên nhẫn lên khiêng xuống dưới, vẫn như cũ đứng trên hư không, thân thể vĩ ngạn giống một ngọn núi ngăn tại chiến mâu thành trước mặt. Lực lượng vô tận cùng pháp tắc tại quanh người hắn bao phủ, thổi hắn tóc thai bù xù. Ồ thánh đạo chiến giáp. Kỳ Thiên Hạo khẽ di một tiếng, đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía Vu Ứng Hải trên người hoàng kim chiến giáp. Vừa rồi hắn nhất kích, đã đem Vu Ứng Hải quần áo triệt để chấn thành bột mịn, bên trong hoàng kim chiến giáp vì vậy mà hiện lộ ra. Vu Ứng Hải hét dài một tiếng. Hoàng kim chiến giáp tản mát ra vô cùng óng ánh ánh vàng, từng tia thánh đạo pháp tắc cùng lực lượng tại chiến giáp nổi lên hiện, hóa thành huyền diệu vô cùng thánh đạo lực lượng đem hắn bao bọc ở bên trong. Trong tay của hắn nắm chặt một cây trường kích, cái kia trường kích toàn thân đỏ tươi, phía trên từng tia huyết khí tràn ngập, điêu khắc phù văn cổ xưa cùng hình vẽ, từng tia thánh đạo pháp tắc tại trường kích bên trên quấn quanh, tựa hồ cũng là một kiện thánh đạo bảo vật. Các ngươi chiến mâu học viện cũng là giàu có vô cùng. Không hổ là từng đi ra mười mấy cái thánh nhân cổ lao tông môn, không quan trọng một cái đại tôn đều có thể sử dụng thánh đạo bảo vật, ngược lại để ta mở rộng tầm mắt ra. Kỳ Thiên Hạo nhìn Vu Ứng Hải ánh mắt tràn đầy tham lam, trong lòng rất là ghen ghét, hắn làm chuẩn thánh đều mới chỉ có một kiện thánh đạo bảo vật, không quan trọng một cái đại tôn mà thôi, lại có hai kiện thánh đạo bảo vật. Khó trách Hắc Ám thế giới thánh quân những người lớn như thế nhằm vào chiến mâu học viện. Ngàn ngàn xa xôi thánh quân đều đến đây phát động hắc ám náo động, nếu là đem chiến mâu học viện phá hủy, như vậy chắc chắn có thể được đến một bút không cách nào tưởng tượng to lớn của cải. Dù sao, chiến mâu học viện từng thế nhưng là uy chấn toàn bộ đại lục tuyệt thế thế lực. Hắn mặc dù không có được chứng kiến, khoảng chừng một chút cổ thư bên trên nhìn qua, hoặc là các trưởng bối dăm ba câu nói qua, nhưng cũng có thể biết được, vào niên đại đó bên trong chiến mâu học viện có thể xưng quân lâm thiên hạ. Từng có một vị nửa bước đế quân cấp độ thủy tổ hành không xuất thế, uy áp đại lục rất nhiều năm. Từ đó có thể biết, thời đại kia chiến mâu học viện vơ vét bảo vật cùng của cải đến cùng có nhiều ít, ngẫm lại đều làm người tâm trí hướng về. Kỳ Thiên Hạo, ta mặc dù không bằng sư thúc Lâm Trường Phong, không cách nào bằng vào lực lượng của mình đối kháng chuẩn thánh, thế nhưng bằng vào hai kiện thánh nhân tiên tổ lưu lại thánh đạo bảo vật, chưa hẳn kém cùng ngươi. Hôm nay ta cũng rất muốn biết, chuẩn thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vu Ứng Hải nắm chiến kích, khoác lên chiến giáp, nhanh chân hướng về phía trước, hắn mỗi đi một bước trên người khí tức đều sẽ cường thịnh một điểm, làm đi ra trên 100 bước về sau, trên người hắn khí tức đã cường thịnh đến đỉnh phong, đủ để cùng chuẩn thánh Kỳ Thiên Hạo địa vị ngang nhau. Một bên khác, chiến mâu học viện tiền nhiệm viện trưởng Lâm Trường Phong cùng chuẩn thánh Mao Nguyên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hai người chiến trường đã theo mặt đất đánh lên thiên không. Cuối cùng một đường lên như diều gặp gió, thậm chí đánh tới ma hải phía trên. Ma Nguyên, mấy chục năm không thấy, ngươi cũng không có bao nhiêu tiến bộ, nhưng ngươi luyện hóa một cái thánh đạo chi quả, đơn giản phung phí của trời. Lâm Trường Phong một tay nắm lấy trường kiếm, một tay chắp sau lưng, tư thái như có như không tiêu sái, dường như kiếm tiên lâm trần, không nhiễm bất luận cái gì yên hỏa khí tức. Trong tay hắn kiếm, chỉ là phổ thông kiếm, trên người hắn chiến y y cũng chỉ là phổ thông chiến y lý thế, nhưng chuẩn thánh Mao Nguyên lại là mảy may đều không làm mở gì được cờ hắn. Mao Nguyên sắc mặt khó coi tới cực điểm, ánh mắt nóng nảy, điên cuồng phát ra từng đạo kinh khủng công kích. Nhưng Lâm Trường Phong lại huyền như trong cuồng phong bạo vũ một mảnh lá cây, vô luận gió lốc kịch liệt dường nào, hắn cũng chỉ là theo gió phiêu lãng, mảy may không bị hao tổn. Thậm chí, hắn đã xuất ra thánh nhân tiên tổ lưu lại thánh đạo bảo vật, nhưng như cũ không làm mở gì được cờ hắn. Ta không tin Mao Nguyên chuẩn thánh đã có chút phát điên, hắn suy nghĩ những năm này hắn tiến bộ rất nhiều, đã có thể tùy tiện đánh giết Lâm Trường Phong. Nhưng hắn không ngờ rằng, Lâm Trường Phong những năm này tiến bộ càng lớn, thậm chí đã mơ hồ đụng chạm đến pháp tắc địa, sợ là chỉ kém một bước cuối cùng, liền có khả năng chân chính thành thánh. Ngươi quá kém cỏi, lại đến hai cái đi, để cho ta chiến đấu tận hứng điểm. Lâm Trường Phong đột nhiên cười dài, trường kiếm trong tay xoay một cái. Hóa thành khuynh thiên ánh kiếm, chém về phía cách đó không xa một tên khác hắc ám thế giới chuẩn thánh. Cùng lúc đó, hắn lưng tại sau lưng tay chậm rãi nhấn một ngón tay, chỉ sức lực nối liền trời đất, đồng nhiên bắn về phía đang ở ngược sát chiến mâu học viện tu sĩ một tên khác chuẩn thánh. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Lâm Trường Phong lại muốn lấy một địch ba, đồng thời đối phó ba tên chuẩn thánh cấp bờ ở cờ tôn nở ta y ngươi muốn chết không biết sống chết cái kia hai tên bị khiêu khích chuẩn thánh. Đồng thời phát ra gầm thét, quay người liền hướng Lâm Trường Phong đánh tới. Không quan trọng một cái đại tôn lại dám khiêu khích ba tên chuẩn thánh, chuẩn bị lấy một địch ba, đơn giản liền là đối vũ nhục của bọn hắn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.